còn em bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn em bên tôi, trăm niềm vui nhớ thương hơn dỗi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi, tiếng đẹp lời em trên môi, có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước đôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lộng chiều du chơi vơi, bước mộng tìm phút mê đời. Ngày em đến bên tôi lần cuối, mắt lệ nhòa tiếng phân ly, khóc một lần cho mãi mãi xa nhau từ đây. Để rồi em xa tôi, trời và thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, cho mùa đông tuyết dâng ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi. Giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thuở ban đầu. Lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây.